Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1186, chương 1188, xông vào Lâm gia. Ngươi là ai? Tại sao tới Lâm gia gây sự? Đúng vào lúc này, từ bên trong này đi ra tới một người. Đây là một vị hơn 50 tuổi lão nhân, lão người tinh thần nhấp nháy, một đôi mắt tinh mang lấp lóe. Lão nhân này chắp tay sau lưng, cầm tốc độ hướng về Hạ Minh cái này vừa đi tới. Ánh mắt sắc bén nhìn lấy Hạ Minh, âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn gặp Lâm Vãn Tình. Hạ Minh bất động thanh sắc nói ra, ngươi muốn gặp đại tiểu thư. Ngay trước lão nhân nghe về sau, nhướng mày, hừ lạnh nói, ngươi là ai? Đại tiểu thư há lại ngươi nói gặp liền gặp. Ta muốn gặp, chỉ thấy, Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt lão đầu này, không có cho lão đầu này mặt mũi, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi chả ngăn cản không? Cuồng vọng, lão đầu này cũng là một trận giận dữ, dám tại bọn họ Lâm gia dương oai, hơn nữa còn tỏa sáng như vậy hùng biện, đây quả thực là tại đánh bọn hắn Lâm gia mặt mũi. Vì vậy, khiến lão đầu cũng là một trận tức giận. Ta muốn gặp Lâm Vãn Tình, cho ta đem nàng giao ra. Hạ Minh lạnh lùng nói ra, gặp đại tiểu thư. Làm Lâm Đồng nghe được Lâm Vãn Tình cái tên này thời điểm, Lâm Đồng đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, run sợ tiếng nói, ngươi là đại tiểu thư nói người bạn trai kia? Không tệ, Hạ Minh từ tốn nói, hôm nay ta là tới tiếp ta lão bà về nhà. Ta khuyên các ngươi tốt nhất giao ra đây cho ta. Không phải vậy lời nói, cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình mặt. Làm can, Lâm Đồng nghe xong, giận tím mặt, cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì. Cũng dám ở Lâm gia đại viện hô to gọi nhỏ. Hôm nay ta thì thay đại tiểu thư giáo huấn ngươi một chút. Ngươi tới a, cho ta hung hăng đánh một trận lại nói. Theo Lâm Đồng một câu, khiến tại chỗ người đều là nên một tiếng. Những cảnh vệ này đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt mang theo hung quang 35XS C0M. Đã các ngươi muốn tìm chết, ta thành toàn ngươi. Sau một khắc, Hạ Minh nhìn về phía những cảnh vệ này. Lúc này cái này 7-8 cái cảnh vệ nhau nhau đứng tại Hạ Minh trước mặt. Lên, theo ra lệnh một tiếng, những người này nhao nhao hướng về Hạ Minh đánh tới. Cái này công kích tốc độ nhanh chóng, làm cho người tắc lưỡi. Nếu như là bình thường người, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị những người này cho đánh bại. Phải biết, những người này đều là cảnh vệ viên a, có thể làm đến phía trên cảnh vệ viên người, phần lớn là tinh anh bên trong tinh anh a. Dù sao đây chính là thủ hộ thủ trưởng cá nhân an toàn a. Đúng vào lúc này, Hạ Minh thẳng thắn thoải mái, vô luận nhìn thấy người nào, cũng là trực tiếp một trường vỗ đi ra, mà lại Hạ Minh còn trực tiếp vận dụng linh lực, tăng thêm cái này đại lực kim cương trường. Vì vậy, khiến Hạ Minh lực đạo rất mạnh, nhưng là cùng những người này đánh nhau thời điểm, Hạ Minh lại không có dùng ra toàn lực. 35XS một khi hắn sử dụng toàn lực, đến lúc đó, những người này đoán chừng cũng phải bị chính mình cho đập chết. Vì vậy, Hạ Minh mới không hề sử dụng toàn lực. Mặc dù là như thế, những người này đều là bị đập toàn thân đều đau nhức. Để bọn hắn cảm thấy giật mình là, đánh nửa ngày, bọn họ vậy mà không có đụng phải Hạ Minh một chút. Cái này sao có thể? Kết quả này, thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ. Phải biết, bọn họ đều là tinh anh bên trong tinh anh a. Thế nhưng là bây giờ, lại không là một người đối thủ. Cái này đối với bọn hắn tới nói, quả thực cũng là đánh mặt a, cũng là lớn lao sỉ nhục a. Nhiều người như vậy, vậy mà đánh không lại một người, mất mặt xem như ném đến nhà bà ngoại. Bành bành, rất nhanh, những người này bị Hạ Minh cho đánh mặt mũi bầm dập. Khiến Lâm Đồng cũng là một trận trợn mắt hốc mồm. Hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới, kết quả này vậy mà lại là một kết quả như vậy. Nhiều người như vậy vậy mà đánh không lại một cái Hạ Minh. Khiến Lâm Đồng cũng là hơi kinh ngạc. Vừa mới Hạ Minh biểu hiện ra cái kia cương mãnh quyền pháp, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Xem ra có điểm giống là Thiếu Lâm Kim Cương Trưởng một dạng. Thật đúng là kỳ quái. Lâm Đồng âm thầm nói thầm một chút. Lúc này những cảnh vệ này viên đều là bị đánh ngã trên mặt đất. Cái này khiến cái này người đều là kêu rên không thôi. Ngược lại là ta xem thường ngươi. Ngươi lại còn là một cao thủ. Lâm Đồng lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh. Lạnh giọng nói. Cho ta đem người giao ra. Nếu không, hôm nay các ngươi hết thảy cũng đừng nghĩ rời đi. Vốn là Hạ Minh không muốn như thế làm ầm ĩ. Nhưng là bây giờ lão bà của mình bị giam lỏng. Khiến Hạ Minh càng là giận tím mặt. Lâm Vãn Tình cũng là hắn nghịch lân. Cho dù là nhạc phụ mình cũng không thể như thế đối với lão bà của mình. Cho nên, Hạ Minh mới có thể điên cuồng đi vào Lâm gia, trực tiếp dùng chính mình thực lực, đến đem lão bà của mình mang đi. Hạ Minh cũng biết, những người này đều không phải là người bình thường. Một người bình thường có thể bị nhiều như vậy cảnh vệ viên bảo hộ. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Nói cách khác, chính mình cái này cha vợ thật không đơn giản. Nhưng là Hạ Minh lại không sợ. Cái này chính là đại tiểu thư ưa thích người. Mẹ ngươi, đại tiểu thư ưa thích người cũng không tránh khỏi quá mạnh a. Thảo, lão tử mẹ nó tại trong quân đội cái kia chính là binh vương tồn tại a. Cũng là phổ thông binh vương đều không phải là lão tử đối thủ. Bây giờ lại thua ở đại tiểu thư bạn trai trên thân. Thảo, tê liệt, gia hỏa này quả thực không phải người. Đôi tay này thế nào cứng như vậy? Cảm giác thì cùng tấm thép một dạng. Thì đúng vậy a, gia hỏa này cũng không tránh khỏi quá lợi hại đi. Cũng không biết đại tiểu thư là như thế tìm tới cái này người bạn trai. Nói cẩn thận, chúng ta đại tiểu thư nhưng là muốn gả cho Lý gia Lý Thiên Lỗi. Vạn nhất bị người nghe được. Đây cũng không phải là công việc tốt. Thoáng một cái tại chỗ người đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Đối với Hạ Minh bọn hắn cũng đều là kính nể không thôi. Tuy nhiên bọn họ bị đánh một trận. Nhưng là, đối với Hạ Minh vẫn là vô cùng bội phục. Tại quân người trước mặt, bọn họ bội phục vĩnh viễn là cường giả. Chỉ cần ngươi so với bọn hắn lợi hại, bọn họ thì phục ngươi. Mà lại bọn hắn cũng đều biết Hạ Minh đã thủ hạ lưu tình. Không phải vậy lời nói, bằng vào Hạ Minh thực lực, đủ để đem bọn hắn một bàn tay cho đập chết. Thả ngươi, Hạ Minh lạnh lùng nói ra. Hôm nay liền để lão phu đến chiếu cố ngươi, nhìn xem ngươi có bản lãnh gì. Sau một khắc, Lâm Đồng chậm rãi hướng về Hạ Minh đi tới. Làm Lâm Đồng hướng về Hạ Minh đi tới thời điểm, Hạ Minh hơi kinh ngạc nhìn xem Lâm Đồng. Tại cái này Lâm Đồng trên thân, Hạ Minh cảm nhận được một cỗ sát khí. Đương nhiên cái này không chỉ có như thế. Không biết vì cái gì, cái này Lâm Đồng cho hắn một loại rất cương mãnh cảm giác. Giống như là hắn đại lực kim cương trưởng một dạng. Quát, thì sau đó một khắc, Lâm Đồng chân bỗng nhiên đạp một cái. Sau một khắc chính là hướng về Hạ Minh chạy tới. Lâm Đồng nhanh như thiểm điện, mà lại trưởng kình cương mãnh, giống như là luyện bên ngoài môn võ công một dạng, khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc. Gia hỏa này tựa hồ không giống nhau lắm. Bất quá Hạ Minh cũng không có chút gì do dự, trực tiếp nhất trưởng hướng về cái này Lâm Đồng đập tới. Làm cả hai trái ngược nhau đụng thời điểm, bành một tiếng vang trầm, ngay sau đó hai người trong nháy mắt tách ra. A, Hạ Minh kinh dị kêu một tiếng, bởi vì hắn phát hiện, tại cái này Lâm Đồng trong tay, vậy mà truyền tới một cỗ rất kỳ quái sức lực. Cỗ này sức lực rất bá đạo, phảng phất muốn đem hắn gân mạch làm trọng thương, khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc. Thời gian dài như vậy đến nay, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải kỳ quái như thế đồ vật. Lúc trước, những cái kia đều là người bình thường, mà lại cái này dùng đều là quyền đầu một loại, căn bản cũng không có loại kia quỷ dị quái sức lực. Thế nhưng là tại cái này Lâm Đồng trên thân, lại có như thế một loại quái sức lực, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.